Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng đó của Bạch Tình Đình thì cười, nói: "Bà xã, em làm sao vậy? Ai làm gì em thế?" "Anh đấy." Bạch Tình Đình bĩu môi, nói: "Là anh chọc tức em. Tối qua anh làm cái gì mà ngủ sớm tới vậy?" "Anh đâu có ngủ sớm, là do em ngủ muộn quá đây chứ." Diệp Lăng Phi nói: "Ừm, à hình như còn một chuyện, anh mơ hồ cảm thấy tối qua có người ngồi trên người anh, hơn nữa anh còn nhìn thấy." "Không cho anh nói nữa." Bạch Tình Đình vội nói: "Đều là tại anh hết. Hôm qua làm người ta xấu hổ chết đi được. Ông xã, đều tại anh hết." Bạch Tình Đình bắt đầu nhõng nhẽo. Diệp Lăng Phi cười nói: "Được rồi, bà xã, chuyện này đều tại anh không nên ngủ sớm như vậy." "Biết là tốt rồi." Bạch Tình Đình nói: "Ông xã, sau này anh phải đợi em, ngủ cùng em." "Ừm, anh biết rồi." Diệp Lăng Phi dỗ dành Bạch Tình Đình, nói: "Bà xã, mau thu dọn đi, hôm nay chúng ta phải về thăm nhạc phụ đại nhân đó." "Tất nhiên là em biết rồi." Bạch Tình Đình nói: "Bây giờ anh đi chuẩn bị ngay đây." Bạch Tình Đình mặc quần áo xong, cô lấy quần áo cũ của Diệp Lăng Phi bỏ vào máy giặt. Cũng khi đó, Bạch Tình Đình đột nhiên phát hiện trên quần áo của Diệp Lăng Phi có mùi nước hoa lạ. Bạch Tình Đình đưa lên mũi ngửi, đích thực không phải loại nước hoa cô hay dùng. Cô nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, chiếc ô tô màu đen. Bạch Tình Đình cầm bộ quần áo Diệp Lăng Phi thay ra lên mũi, cô ngửi thấy mùi nước hoa rất nồng. Người đàn bà này có vẻ rất sành sỏi trong việc chọn nước hoa. Có thể nam giới không nhận ra điều đặc biệt đó, nhưng phụ nữ thì khác, họ nhận ra ngay. Bạch Tình Đình ngửi cẩn thận lại lần nữa, đích thực hoàn toàn không phải nước hoa cô vẫn dùng. Bạch Tình Đình nhíu nhíu mày, quay ra nhìn Diệp Lăng Phi. Hắn đang thay quần áo để chuẩn bị cùng Bạch Tình Đình tới thăm Bạch Cảnh Sùng. "Ông xã, tối qua anh đi đâu vậy?" Bạch Tình Đình cầm lấy chiếc áo hôm qua Diệp Lăng Phi thay ra. Cô tới trước mặt Diệp Lăng Phi và hỏi: "Có phải tối qua anh ở bên Hân Minh không?" Diệp Lăng Phi quay người lại. Hắn nhìn thấy trên tay Bạch Tình Đình đang cầm chiếc áo vừa tối qua hắn thay ra. Đột nhiên hắn giật mình. Diệp Lăng Phi nhớ lại chiều hôm qua hắn đã cùng Lý Khả Hân mây mưa trong quán bar đó rất lâu, đặc biệt là khi Lý Khả Hân còn khỏa thân ngồi trên người hắn rũ rũ mê hoặc hắn. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, nói không chừng nước hoa trên người Lý Khả Hân đã dính sang cả áo của hắn rồi. Diệp Lăng Phi, hắn biết phụ nữ rất là mẫn cảm với nước hoa, đặc biệt là mùi nước hoa lạ, có lẽ đây chính là thiên tính mà ông trời ban cho mỗi người phụ nữ. Diệp Lăng Phi ngửi ngửi chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng khi Bạch Tình Đình ngửi lại thấy khác nhau rồi, nói không chừng Bạch Tình Đình chỉ ngửi như vậy thôi cũng biết là người đàn bà đó dùng hãng nước hoa nào, loại gì. Trong lòng Diệp Lăng Phi bắt đầu có chút căng thẳng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh. Hắn nói: "Ừm, hôm qua anh và Hân Minh ở bên nhau, mãi anh mới về mà." "Hân Minh dùng loại nước hoa có mùi này sao anh?" Bạch Tình Đình bĩu bĩu môi nói với Diệp Lăng Phi. Đúng trong lúc này, Vu Tiêu Tiếu mở cửa phòng ra bước vào. Vu Tiêu Tiếu nói: "Chị à, mọi người đều đi hết rồi. Vậy em đi đâu bây giờ nhỉ?" "Ây da, Tình Đình, em xem chúng ta quên mất cả Vu Tiêu Tiếu rồi đây này." Diệp Lăng Phi nói: "Trương Vân cũng không có nhà. Nếu ở nhà chỉ có mình Tiêu Tiếu, vậy Tiêu Tiếu sẽ rất là cô đơn và hô ồn bã đúng không nào?" "Bà xã, hay là chúng ta cùng dẫn Tiêu Tiếu đi cùng đi, cả nhà chúng ta ở bên nhau cho náo nhiệt, vui vẻ." Lần này Bạch Tình Đình bị Vu Tiêu Tiếu làm gián đoạn. Bạch Tình Đình cũng không gặng hỏi tiếp nữa. Cô bỏ bộ quần áo cũ đó của Diệp Lăng Phi xuống và nhìn Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình nói: "Như vậy cũng được. Vậy để Tiêu Tiếu đi cùng chúng ta về thăm bố vậy." "Cảm ơn chị Tình Đình. Bây giờ em về thay quần áo ngay đây." "Hi hi." Vu Tiêu Tiếu vừa nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy thì ra khỏi phòng ngay. Diệp Lăng Phi đang nghĩ làm sao để đánh lạc hướng của Bạch Tình Đình. Hắn thúc giục Bạch Tình Đình, nói: "Bà xã, em nhanh lên đi. Trương Vân không có nhà, chúng ta còn phải ra ngoài ăn sáng nữa đấy. sau đó phải chuẩn bị một số thứ nữa, tiện thể mua biếu nhạc phụ đại nhân của anh một số thứ nữa. Bận như vậy, có một đống việc cần phải làm, hay là chúng ta đi sớm một chút đi, bà xã. Quả nhiên Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi thúc giục như vậy thì quên bén đi chuyện mùi nước hoa lạ lúc nãy. Cô vội vàng thay quần áo, nói, ông xã, em biết rồi, em đi thay quần áo ngay đây. Trong lòng Diệp Lăng Phi mừng thầm, xem ra lần này hắn đã thoát nạn rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng mặc quần áo gọn gàng, hắn bước ra khỏi phòng trước, đợi sau khi Bạch Tình Đình thay quần áo xong. Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đã ngồi dưới lầu đợi cô rồi. Bạch Tình Đình không nhớ ra chuyện mùi nước hoa vương trên áo Diệp Lăng Phi nữa. Cô vội vội vàng vàng cùng Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu ba người đầu tiên cùng nhau đi ăn sáng. Sau đó cả ba cùng vào siêu thị mua đồ. Lần này về nhà cũng phải mang đồ về thăm biếu bố mẹ, làm sao mà đi tay không về được. Thật ra bên Bạch Cảnh Sùng, ông chẳng thiếu thứ gì cả. Chỉ cần Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng về thăm Bạch Cảnh Sùng là ông ta đã vui lắm rồi. Sau khi tới nhà Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi cùng Bạch Cảnh Sùng nói chuyện phiếm, còn Bạch Tình Đình thì cùng Vu Tiêu Tiếu trở về căn phòng trước đây của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình kể cho Vu Tiêu Tiếu nghe chuyện trước đây của cô. Bận nhất có lẽ là bà giúp việc Ngô. Bà Ngô tất bật chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Bạch Tình Đình đang nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu, đột nhiên Bạch Tình Đình lại nhớ tới chuyện mùi nước hoa hồi sáng. Bạch Tình Đình nhăn mặt lại, dường như cô đã nhận ra mùi nước hoa lạ đó không giống với mùi nước hoa của Chu Hân Mính. Chị Tình Đình, chị đang nghĩ gì vậy? Vu Tiêu Tiếu đang nói chuyện với Bạch Tình Đình, đột nhiên Vu Tiêu Tiếu thấy Bạch Tình Đình không nói nữa. Bạch Tình Đình lại còn cau có mặt mày, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Vu Tiêu Tiếu bèn hỏi, chị Tình Đình, chị nói với em đi, rốt cục chị đang nghĩ gì vậy ạ? À, sau khi Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu nói như vậy, cô định thần lại. Bạch Tình Đình cười, nói, Tiêu Tiếu, chị đâu có nghĩ chuyện gì khác đâu. Tiêu Tiếu, em cứ ngồi đây nhé, chị vào nhà vệ sinh một lát. Bạch Tình Đình nói rồi, bước ra khỏi cửa. Cô hoàn toàn không phải là đi vệ sinh, mà cô đi ra ngoài ban công. Cô cầm lấy điện thoại lên. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Chu Hân Mính. Chu Hân Mính ở nhà của bố mẹ, mọi việc đều được bố mẹ chăm sóc. Vì vậy Chu Hân Mính cũng không mang điện thoại theo bên người. Điện thoại di động có sóng từ trường ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Nếu thật sự không cần thiết thì tốt nhất nên hạn chế không mang theo bên người. Điện thoại là do mẹ của Hân Mính nhận. Sau khi nghe thấy giọng của Bạch Tình Đình, mẹ của Chu Hân Mính cầm điện thoại tới phòng của Chu Hân Mính, đưa cho Chu Hân Mính. Tình Đình, có chuyện gì vậy? Chu Hân Mính hỏi. Hân Mính, tớ hỏi cậu một việc. Bạch Tình Đình nói, có phải hôm qua Diệp Lăng Phi anh ấy và cậu đã ở bên nhau không? Tất nhiên là anh ấy ở bên nhà tớ mà. Chu Hân Mính nói, anh ấy cả ngày ở nhà tớ. Tình Đình, có chuyện gì xảy ra à? Anh ấy ở nhà cậu tới mấy giờ? Bạch Tình Đình lại gặng hỏi. Chu Hân Mính nhíu nhíu lông mày. Chu Hân Mính cảm thấy dường như Bạch Tình Đình đã phát hiện ra điều gì đó. Chu Hân Mính hơi có chút mất bình tĩnh. Cô nói, cụ thể tớ cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó tớ nói chuyện với mẹ tớ mải mê quá nên không để ý thời gian. Tóm lại anh ấy ở lại, rất muộn mới về mà. Tình Đình, có chuyện gì vậy? Nói cho tớ nghe xem. Ừm, vậy thôi. Hân Mính à, không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Mính nói Diệp Lăng Phỉ ở bên Chu Hân Mính mãi rất muộn mới về thì cô mới thấy nhẹ nhôm một chút. Cô nói, Hân Mính, tớ chỉ tiện mồm hỏi như vậy thôi. Được rồi. Hân Mính, cậu ở nhà bên đấy nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Bạch Tình Đình cúp điện thoại. Sau đó cô trở lại phòng cũ của mình tiếp tục nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu ở nhà Bạch Cảnh Sùng chơi một ngày, mãi tới tận tối mới đi khỏi. Khi cả ba cùng trở về biệt thự thì trời đã bắt đầu tối. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vào tới sân vườn của biệt thự thì Angel đi từ biệt thự bên cạnh lại gần. Yên giờ vì nghe thấy tiếng xe của Diệp Lăng Phi về nên mới chạy ra. Diệp Lăng Phi vừa xuống xe thì thấy Yên giờ đang bước lại gần. Diệp Lăng Phi quay ra nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em và Tiêu Tiếu lên nhà trước đi. Anh nói chuyện với Yên giờ một lát. Vâng, được rồi, anh cả Yên giờ cứ nói đi. Bạch Tình Đình đồng ý, cô và Vu Tiêu Tiếu đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi đứng trước xe, hắn lấy ra một điếu thuốc. Sau khi châm thuốc, hắn quay ra nhìn Yên giờ, nói, Yên giờ, em có tin tức gì muốn báo cáo với anh hả? Nói thế nào đây nhỉ? Người con gái đó tên Diêu Tịnh, là giám đốc công ty con của tập đoàn IPA tại Trung Quốc. Yên giờ đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, nhưng mà, thông qua hai ngày nay em tìm hiểu được, thì em cảm thấy đằng sau cô ta có một thế lực rất ghê gớm, thậm chí hình như còn có quan hệ với bên Mỹ nữa đó. Ừm, em nói ra nghe xem nào. Yên giờ, Diệp Lăng Phi nói. Yên giờ nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó cô nói, anh nói không sai. Em đã chú ý tới kiểu đi bộ và chạy bộ của cái cô gái đó, đích thực cách cô ta chạy không giống so với những người khác. Nhưng đó chỉ là một trong những điểm đáng nghi ngờ. Còn một chuyện nữa mà anh không biết, đó chính là động tác của cô ta. Tất cả đều là đã được trải qua huấn luyện đó. Một số thói quen của cô ta thì người bình thường chẳng bao giờ làm như vậy. Ví dụ như cô ta thích cất gọn những tờ giấy cô ta đã sử dụng rồi, chứ không tùy tiện vứt đi như những người khác. Còn nữa, Yên giờ nói một mạch tất cả những điểm bất thường không giống người khác của cái cô Diêu Tịnh đó cho Diệp Lăng Phi nghe. Đợi sau khi Yên giờ nói xong, Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày, nói, Yên giờ, em nói nhiều như vậy, có phải muốn nói với anh, cô ta chính là một gián điệp nằm vùng chuyên nghiệp, rất có thể là người của bên Mỹ. Đúng vậy đó, Yên giờ nói, đó chính là câu nói mà em muốn nói đó. Yên giờ nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, lão đại, bây giờ anh thấy chuyện này thế nào? Anh cũng thấy như em thôi. Diệp Lăng Phi nói, nếu quả thật cô ta là gián điệp, vậy mục đích cô ta tới thành phố Vọng Hải này không đơn giản đâu, rất có khả năng sẽ có động tĩnh cho mà xem. Yên giờ, em theo sát cô ta, cố gắng nắm lấy chứng cớ, đây đích thực là hy vọng của anh. Anh sẽ dùng cô ta để đả kích tập đoàn IPA và Đới Vinh Cẩm, để cho bọn chúng cút hết khỏi thành phố Vọng Hải này. Chuyện này rất là đơn giản. Yên giờ nói, muốn tìm bằng cớ của người con gái này với em mà nói dễ như trở bàn tay. Lão đại à, anh nói cho em chứ, bên núi Long Sơn đó có cái gì? Bên Long Sơn có cái gì đâu? Diệp Lăng Phi ngẩn người ra, hắn ngờ vực nhìn Yên giờ. Hắn hỏi, Yên giờ, chuyện này còn cần anh phải nói sao? Đáng lẽ em phải biết rất rõ mới đúng chứ. Nơi đó chính là nơi căn cứ mới của tổ chức lang nha của chúng ta. Anh ở đó đã xây dựng cơ sở cho tổ chức, nhưng mà nơi đó lại thuộc khu quản lý của quân đội. Bởi vì anh là nhờ các mối quan hệ từ bên quân sự đó mà đoạt được mảnh đất Long Sơn này. Như vậy là đúng rồi. Yên giờ nói, lão đại, người con gái đó muốn tới núi Long Sơn chơi. Hôm nay còn nói với em chuyện đó nữa. Cô ta hỏi em ở núi Long Sơn có gì vui không? Theo em thấy thì cô ta thấy núi Long Sơn này thuộc về quản lý của quân đội. Vì vậy cô ta mới muốn tới xem để xem có thu được tin tức tình báo gì không. Ừm, Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Hắn nói, nếu mà là như thế thật, vậy thì Yên giờ em cứ dẫn cô ta đi xem. Anh tin cô ta sẽ không thể nào biết được em tiếp cận cô ta là nhằm mục đích là muốn tìm bằng chứng của cô ta. Yên giờ lắc đầu, nói, lão đại, anh thật coi thường em quá đấy, anh nghĩ em là ai, đối với em mà nói, ít ra cô ta cũng có thể nhận ra em không phải một người phụ nữ bình thường, bởi vậy mới nói, cô ta có sự đề phòng với em. Sở dĩ cô ta tiếp cận em, khả năng lớn nhất chính là cô ta cũng muốn biết được thân phận của em. Lẽ nào anh cho rằng chỉ trong vòng thời gian ngắn như vậy mà có thể tiếp cận được cô ta sao? Lẽ nào không phải là một chuyện rất kỳ lạ hay sao? Cô ta không phải là người đàn bà bình thường, càng không phải là đồng tính luyến ái. Ha ha, Yên giờ, anh cho rằng em rất có sức hấp dẫn đó chứ? Diệp Lăng Phi nói, ở phương diện tình báo này em rất là xuất sắc mà. Đây cũng chính là nguyên nhân chính mà anh muốn em đi tiếp xúc với cô gái đó. Nhưng mà bây giờ xem ra, lý do quan trọng khiến hai người có thể ở bên nhau chính là do hai người tự hấp dẫn nhau rồi. Em muốn tìm hiểu thân phận của cô ta. Cô ta cũng muốn biết em là ai. Như vậy đây chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Là em hết sức đó. Enzer nói, à, vậy tiện đây em nhắc anh một câu. Hình như là anh bị người ta ngắm trúng rồi đó. Em nói gì vậy? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Enzer nói như vậy, hắn giật mình, hắn hỏi lại Enzer, em nói anh bị người ta nhằm vào rồi sao? Ừm, Enzer gật gật đầu, cô nói, hôm nay em thấy có một cái xe cứ đi lòng vòng quanh nhà anh mãi, em không chắc chắn người đó là người như thế nào, nhưng mà em chắc chắn rằng có người đang nhằm vào anh. Enzer, em có thể chắc chắn là họ nhằm vào anh, chứ không phải nhằm vào bà xã anh chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Tất nhiên là họ nhằm vào anh rồi. Enzer nói, hôm qua em còn nhìn thấy chiếc xe đó theo ngay sau xe của anh. Nhưng mà, em thấy chiếc xe đó nhìn rất là quen. Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng mà, nhất thời em lại không nhớ ra đâu. Đợi sau khi em nhớ ra rồi, em nói với anh nhé. Ừm, Diệp Lăng Phi nói, Enzer, thời gian này vất vả cho em rồi. Enzer nhìn Diệp Lăng Phi, cô bật cười, cô nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, nếu thật sự anh cảm thấy là em vất vả, vậy anh cứ đền bù cho em đi. Em rất muốn nảy sinh quan hệ với anh, hay là anh cho em có cơ hội một lần được cùng anh làm chuyện đó đi. Diệp Lăng Phi nghe thấy Enzer nói như vậy. Diệp Lăng Phi thở dài, ánh mắt hắn hướng về phía biệt thự, nói khẽ, Enzer, bây giờ thể lực anh kém lắm. Không phải là em không thấy đấy, bây giờ nhà anh có tới mấy người đàn bà nhiều cũng là một chuyện rắc rối đó, ai cũng đòi được thỏa mãn, bây giờ cơ thể anh đâu có được như trước kia. Hầy, sớm biết như thế này anh đã không tìm nhiều đàn bà như vậy rồi. Lão đại, anh làm sao vậy? Bây giờ anh hối hận rồi hả? Enzer vừa cười vừa hỏi. Hầy, bây giờ anh nói anh hối hận liệu có tác dụng gì không? Mọi chuyện biến thành thế này rồi. Dù anh có nói hối hận bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì cả nữa rồi. Diệp Lăng Phi lại thở dài. Hắn nói, bây giờ tất cả những gì anh có thể làm đó là nghĩ cách để tập luyện cho cơ thể dẻo dai. Enzer bật cười. Cô nói, lão đại, em còn không hiểu anh sao? Là anh lo em làm đảo lộn hết cuộc sống của anh lên chứ gì. Nhưng mà, anh cứ yên tâm đi. Bây giờ em cũng không có thời gian đâu. Vừa nãy em vừa mới ôm được một người. Bây giờ vẫn còn sảng khoái lắm. Đợi sau khi em chơi chán, em sẽ lại tới tìm anh nhé. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai của Enzer. Nói, Enzer, em đừng có chơi quá đầy nhé. Anh yên tâm đi. Em không như vậy đâu mà lo. Enzer nói tới đây, đột nhiên Enzer hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Enzer nói, lão đại, em về đây. Nhìn thấy Enzer ra về, Diệp Lăng Phi cười khổ. Hắn không biết rốt cuộc hắn là gã đàn ông đào hoa tới mức nào mà từng người con gái một cứ hy sinh cho hắn, yêu hắn nhiều tới vậy. Diệp Lăng Phi quay về biệt thự. Thì Bạch Tình Đình đang ở trong phòng của Vu Tiêu Tiếu giúp Vu Tiêu Tiếu thu dọn đồ đạc. Ngày mai Vu Tiêu Tiếu phải tới thành phố Đông Hải. Bố mẹ Vu Tiêu Tiếu đã tới thành phố Đông Hải rồi. Ngày mai Diệp Lăng Phi sẽ lái xe đưa Vu Tiêu Tiếu tới đó. Vu Tiêu Tiếu sẽ ở thành phố Đông Hải tới khi nào khai giảng. Tới khi đó Vu Tiêu Tiếu sẽ về lại thành phố Vọng Hải học. Chị Tình Đình, em thật sự không muốn rời xa chị đâu. Vu Tiêu Tiếu tỏ ra không nỡ rời xa Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu nói, em thích ở đây lắm. A đầu ngốc, có phải là em sẽ không quay lại nữa đâu. Bạch Tình Đình cười, nói, em cứ tới đó ở một thời gian, lại sắp về thành phố Vọng Hải bây giờ đấy. Tới khi đó, em có thể tới đây ở mà. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nói thêm vào, A đầu ngốc, Tình Đình nói không sai đâu. Bây giờ em tới thành phố Đông Hải thăm bố mẹ em đi, mười mấy ngày sẽ qua đi nhanh thôi. Ừm, Vu Tiêu Tiếu gật đầu, ánh mắt Vu Tiêu Tiếu nhìn vào người Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, đợi khi nào em về, em sẽ mua quà thật nhiều về cho anh và chị Tình Đình. Bên đó thì có gì đâu mà mua. Diệp Lăng Phi cười, nói, bọn anh đâu có phải chưa từng đi qua thành phố Đông Hải đâu. Vốn dĩ anh cũng định tới thành phố Đông Hải sống một thời gian, nhưng anh lại không thích thành phố Đông Hải cho lắm. Diệp Lăng Phi không hề nói cho Vu Tiêu Tiếu nghe tình hình bên thành phố Đông Hải và tất cả những điều mà hắn đang lo lắng. Theo như Diệp Lăng Phi thấy, việc bố của Vu Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải nhậm chức thị trưởng hoàn toàn không phải một việc tốt. Thành phố Đông Hải là một thành phố hỗn loạn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trở lại phòng ngủ của họ. Diệp Lăng Phi lên giường trước. Sau khi Bạch Tình Đình thu dọn xong, cô cũng trải chăn ra và lên giường. Diệp Lăng Phi tắt đèn đi, hắn và Bạch Tình Đình nằm yên như vậy. Bỗng nhiên Bạch Tình Đình hỏi hắn, ông xã, có phải anh đang lo lắng chuyện gì không? Làm sao mà em biết được? Diệp Lăng Phi hỏi, em biết chứ sao không? Bạch Tình Đình quay người sang, hai mắt long lanh của Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô nói, ông xã, em thấy mấy lần anh em cũng định nói rồi. Nhưng bây giờ em không giấu được nữa. Em đoán là anh đang lo lắng cho Tiêu Tiếu. Có phải anh muốn đem chuyện thành phố Đông Hải tất cả nói cho Tiêu Tiếu nghe không? Diệp Lăng Phi vẫn nằm như vậy. Hắn đưa tay ra ôm lấy Bạch Tình Đình. Hắn thở dài, nói, bà xã, anh cũng không biết tại sao. Chỉ là anh có cảm giác không hay lắm. Anh cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi. Ông xã, vậy anh nói cho Tiêu Tiếu nghe đi. Bạch Tình Đình nói, anh có thể bảo Tiêu Tiếu nói với bố của Tiêu Tiếu, nhắc nhở bố Tiêu Tiếu một chút. Ngộ nhỡ không phải như vậy thì phải làm thế nào? Diệp Lăng Phi nói, bà xã, đây chẳng qua là anh lo lắng như vậy thôi. Ai mà biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ông xã, ngày mai anh đưa Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải. Nhân tiện gặp mặt bố Tiêu Tiếu luôn. Bạch Tình Đình nói, em tin ông xã sẽ tìm được một cơ hội thích hợp để nói với bố Tiêu Tiếu. Như vậy lẽ nào không được à? Ừm, Diệp Lăng Phi trả lời. Hắn nói, anh cũng nghĩ như vậy. Ngày mai anh đi gặp bố của Tiêu Tiếu, thăm dò xem bố của Tiêu Tiếu thái độ như thế nào. Nếu như bố của Tiêu Tiếu có cảnh giác rồi thì anh sẽ không nói nữa. Bố của Tiêu Tiếu ở trên quan trường lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà chưa gặp qua chứ? Anh tin bố Tiêu Tiếu nhất định sẽ có cách giải quyết của riêng ông ta. Nếu thật sự bố của Tiêu Tiếu không biết gì cả, vậy anh sẽ nhắc nhở ông ta chuyện này. Còn về chuyện sau này, cứ để bố Tiêu Tiếu tự đi xử lý. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn quay đầu sang, hôn lên má Bạch Tình Đình, rồi nói, bà xã, đi ngủ thôi em. Bạch Tình Đình gối lên cánh tay của Diệp Lăng Phi, nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi cũng nhắm mắt lại và ngủ. Vừa mới sáng sớm, cả ba người cùng thức dậy. Hôm nay Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi phải tới thành phố Đông Hải. Còn Bạch Tình Đình hôm nay dự định sẽ tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Mặc dù hôm nay mới là mùng 6 Tết, những công ty bình thường khác vẫn đang nghỉ Tết. Nhưng hôm nay Bạch Tình Đình lại muốn triệu tập một cuộc họp cấp cao của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Cô muốn nhanh chóng giải quyết xong cái dự án xây dựng căn hộ giá rẻ. Nếu như vậy, năm nay có thể toàn lực tập trung khai thác hạng mục núi Long Sơn rồi. Ba người cùng nhau ra khỏi biệt thự. Sau đó cả ba cùng tìm một nơi để ăn sáng. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải. Lúc Diệp Lăng Phi đi trên đường cao tốc, Diệp Lăng Phi mới phát hiện có một chiếc xe màu đen cứ đi theo sau xe hắn mãi, cứ như là chiếc xe đó cùng đi một đường với Diệp Lăng Phi vậy. Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện hôm qua En giờ nói với hắn, Diệp Lăng Phi lập tức cẩn thận hơn. Diệp đại ca, anh đang nhìn gì vậy? Vu Tiêu Tiếu cứ thấy Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào chiếc gương xe phía trước để nhìn cái gì đó phía sau. Vu Tiêu Tiếu đang định quay đầu lại nhìn xem là chuyện gì thì Diệp Lăng Phi ngăn lại. Hắn nói, Tiêu Tiếu, đừng quay đầu lại. Vu Tiêu Tiếu không quay đầu lại, mà quay ra hỏi Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, rốt cục xảy ra chuyện gì vậy? hình như có người đang theo dõi chúng ta. Diệp Lăng Phi nói, anh cảm thấy có một chiếc xe đang theo sau xe chúng ta. Chiếc xe đó hình như đã theo chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi biệt thự. Lúc đó anh không chú ý, bây giờ anh chắc chắn là chiếc xe đó đang theo đuôi chúng ta. Vu Tiêu Tiếu căng thẳng, cô nói, Diệp đại ca, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tiêu Tiếu, em đừng có lo lắng gì cả. Diệp Lăng Phi nói, có anh ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đợi sau khi chúng ta tới trạm nghỉ nào đó, rẽ vào ăn, rồi giả vờ đi vệ sinh. Ừm, Vu Tiêu Tiếu gật đầu. Diệp Lăng Phi đỗ xe tại một trạm nghỉ. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu cùng xuống xe. Hai người đi vào nhà ăn của trạm nghỉ. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu gọi món xong, thì ngồi ngay cái bàn sát cửa sổ để ăn. Hai người cứ chậm rãi ăn. Mắt Diệp Lăng Phi nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên chiếc xe đen đó cũng dừng lại đi vào trong trạm nghỉ này. Nhưng chiếc xe đó chỉ vào đổ thêm xăng. Nhưng sau khi đổ xăng xong, chiếc xe đó cũng đi mất. Lúc này Diệp Lăng Phi mới thấy rõ bên trong chiếc xe đen đó là hai người đàn ông nước ngoài. Diệp Lăng Phi trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ nào là Diệp Lăng Phi cảm nhận sai sao? Diệp Lăng Phi nghĩ lại thấy vẫn không đúng, rõ ràng là chiếc xe đó đã theo Diệp Lăng Phi từ biệt thự ra, theo mãi tới tận đây. Trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy chứ? Đúng trong lúc Diệp Lăng Phi đang ngờ vực như vậy, thì điện thoại của hắn rung lên. Diệp Lăng Phi thấy hiển thị số gọi đến là của Angel. Diệp Lăng Phi uống hết cốc nước hoa quả của hắn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em đợi anh ở đây, anh đi vệ sinh một lát. Vu Tiêu Tiếu gật đầu, tiếp tục ăn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hắn ấn nghe. Lão đại, em nhớ ra rồi. Bên trong điện thoại vọng lại giọng của Angel. Một tay Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, tay khác mở khóa quần của mình ra. Hắn nói, em nói đi, rốt cục là ai đang theo dõi anh? Angel nghe thấy bên kia đầu dây vọng lại tiếng tổ tổ. Cô không có ý trả lời Diệp Lăng Phi, mà hỏi lại, âm thanh gì vậy? Lão đại, anh đi tiểu. Diệp Lăng Phi nói, lẽ nào đi tiểu không phải... âm thanh này hay sao? Lão đại à, anh đừng có mà quá kỹ tính quá nhé. Em gọi điện thoại cho anh thì lại đi đái. Ên giờ nói tới đây, đột nhiên nói, nếu bây giờ mà em ở bên anh thì tốt quá. Ên giờ, anh chẳng có tâm trạng nào để đùa với em nữa đâu nhé. Diệp Lăng Phi kéo khóa quần lên, hắn nói, để anh nói em biết vậy. Bây giờ anh đã có cảm giác mình bị theo dõi rồi. Chuyện này rất bình thường. Angel nói, bởi vì em phát hiện ra bây giờ cái cô Diêu Tịnh kia đang ở một mình, hai vệ sĩ của cô ta không ở bên cạnh cô ta. Hơn nữa em nhớ ra chiếc xe đen đó em đã từng nhìn thấy ở đâu đó, chính là nhà của Đới Vinh Cẩm. Nhưng mà em mới chỉ nhìn qua thôi, nên ấn tượng không rõ cho lắm. Nhưng mà vừa nãy khi em phát hiện bên cạnh Diêu Tịnh không có hai tên vệ sĩ đó, em mới nhớ ra. Lần trước em nhìn thấy hai tên đàn ông trên chiếc xe đó rất giống với hai tên vệ sĩ của Diêu Tịnh. Angel, hai tên đó trông dáng vẻ như thế nào? Diệp Lăng Phi nói, có phải là hai người nước ngoài không? Ừm, Angel nói, là hai tên to cao đen hôi người ngoại quốc. Lão đại, hai tên ngoại quốc đó không đơn giản đâu. Anh đừng có coi thường chúng. Angel, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, trong lòng anh có tính toán, em cứ bận việc của em đi. Cứ theo sát người đàn bà đó cho anh. Con mẹ chúng nó, dám cử người theo dõi anh hả? Anh muốn xem con đàn bà đó định làm gì nào? Diệp Lăng Phi rửa tay xong, bước từ nhà vệ sinh ra. Lúc này Vu Tiêu Tiếu đã ăn xong. Diệp Lăng Phi ngồi trước mặt Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, em ăn xong chưa? Ừm, Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào bây giờ? Tiếp tục lên đường thôi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp đại ca, chẳng phải... anh nói có người theo dõi chúng ta hay sao? Vu Tiêu Tiếu hỏi lại Diệp Lăng Phi. Chẳng sao cả. Diệp Lăng Phi nói. Tiêu Tiếu, chẳng phải... anh đã nói là có anh ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao? Em còn có gì lo lắng nữa? Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu lên xe, đi ra khỏi trạm nghỉ. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua chiếc xe đen đang đỗ chờ ở đó, Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn vào hai tên bên trong chiếc xe, đúng là hai tên ngoại quốc Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy từ trạm chờ kia. Diệp Lăng Phi cười nhếch mép, có lẽ hai tên này chắc chắn là hai tên vị sĩ mà En giờ nói là do Diêu Tịnh phái tới. Nhất định vừa nãy là bọn chúng sợ bị Diệp Lăng Phi phát hiện, nên giả vờ tiếp tục lái xe tới thành phố Đông Hải. Sau khi đi hết đường cao tốc, Diệp Lăng Phi hạ thấp tốc độ xuống, đường bình thường không thể chạy nhanh như trên đường cao tốc được. Đúng lúc này, điện thoại của Vu Tiêu Tiếu kêu lên. Vu Tiêu Tiếu nhìn vào điện thoại, cô nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, là điện thoại của mẹ em. Diệp Lăng Phi gật đầu, đáng lẽ giờ này hai người đã sớm tới thành phố Đông Hải rồi, nhưng vừa nãy trên đường cao tốc phát hiện bị theo dõi nên lỡ mất thời gian, cho nên bây giờ vẫn chưa tới thành phố Đông Hải. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu sốt ruột, bà và Vu Tiêu Tiếu đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Vu Tiêu Tiếu nhận điện thoại, cười, nói, mẹ, bọn con một lát nữa mới tới thành phố Đông Hải được. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, là chồng chị Tình Đình đưa con về thành phố Đông Hải mà. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa nhìn sang Diệp Lăng Phi. Trước mặt mẹ mình, Vu Tiêu Tiếu không dám gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi cười với Vu Tiêu Tiếu một lát, sau đó hắn lại quay mặt đi, chuyên tâm lái xe. Mẹ à, mẹ đừng có lo lắng gì cả, con biết rồi. Vâng, con biết rồi. Mẹ à, con sẽ dẫn anh rể con tới nhà mới nhà mình. Vâng, được rồi, con biết rồi. Vu Tiêu Tiếu ngắt điện thoại, cô quay ra Diệp Lăng Phi, cười, nói, Diệp đại ca, mẹ em nói, nhất định phải mời anh tới nhà em làm khách, bố em còn phải cảm ơn anh nữa. Diệp Lăng Phi cũng muốn gặp mặt bố của Vu Tiêu Tiếu, như vậy càng hợp với ý hắn. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Tiêu Tiếu, đúng lúc anh cũng muốn gặp bố em. Anh có chuyện muốn nói với bố em. Anh muốn nói chuyện với bố em à? Nói chuyện gì thế? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Diệp Lăng Phi cười, nói, nói chuyện linh tinh thôi. Lẽ nào em cho rằng anh sẽ nói với bố em về chuyện giữa anh và em sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, ở nhà của Nhạc phụ đại nhân. Diệp Lăng Phi đã phát hiện ra chiếc xe đen bám theo xe của hắn nãy giờ. Sau khi Diệp Lăng Phi phát hiện và biết mình bị theo dõi, thì ngược lại hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn muốn biết rốt cục hai tên nước ngoài kia định làm gì. Vu Tiêu Tiếu nhận được điện thoại của mẹ của Vu Tiêu Tiếu xong, sau khi Vu Tiêu Tiếu cúp máy, cô cười nói với Diệp Lăng Phi, bố mẹ em giục chúng ta mau mau về nhà đó. Từ đây tới thành phố Đông Hải ít nhất phải mất trên 10 phút. Hơn nữa lại phải rẽ vào một nơi nào đó mà Vu Tiêu Tiếu nói, làm gì mà không mất tới gần một tiếng cơ chứ. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, đường này anh không dám lái nhanh đâu. Xem ra khi mà chúng ta về tới nhà em thì chắc đúng tầm mọi người đang ăn đấy. Như vậy cũng được, có thể về nhà ăn cơm là tốt lắm rồi. Vu Tiêu Tiếu cười nói, bố của Vu Tiêu Tiếu, Vu Trấn, nơi mà ông ta và vợ ở thuộc về căn nhà của thị ủy. Căn nhà đó không hoàn toàn thuộc về ông. Thị ủy đã xây dựng một loạt căn nhà tại khu vực có điều kiện và môi trường rất tốt ở thành phố Đông Hải này. Căn nhà thuộc về Vu Trấn là một căn biệt thự 2 tầng nằm riêng lẻ. Bởi vì Vu Trấn là thị trưởng của thành phố Đông Hải, vì vậy phân theo chức quyền và cấp bậc hành chính thì Vu Trấn được phân cho căn biệt thự 2 tầng này. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới vùng gần nhà ở của Vu Trấn, thì bị bảo vệ khu đó chặn lại. Vu Tiêu Tiếu cầm điện thoại gọi điện về nhà. Sau khi bảo vệ nhận được điện thoại của Vu Trấn, mới để cho Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi qua. Không ngờ ở đây lại được canh phòng nghiêm ngặt thế. Diệp Lăng Phi vừa lái xe, vừa nói với Vu Tiêu Tiếu, đã nhìn thấy chưa? Tiêu Tiếu, ở đây những căn biệt thự riêng biệt thế này rất là nhiều. Hơn nữa điều kiện ở thành phố Đông Hải này lại tốt như vậy, chả trách mọi người ai cũng thích làm lãnh đạo. Đã làm lãnh đạo thì nơi ở cũng phải là nơi tốt nhất. Tiêu Tiếu, bố em làm thị trưởng ở thành phố Đông Hải này thì cũng là người to thứ hai ở đây rồi. Nếu như là thời ngày xưa ý, thì bố em chắc phải là đế vương một nước chư hầu rồi. Diệp đại ca, anh đang nói cái gì thế? Em nghe anh nói em chẳng hiểu cái gì cả. Cái gì mà chư hầu gì? Vu Tiêu Tiếu nói, bây giờ em chỉ nghĩ là nếu sau khi em gặp bố mẹ em rồi, em nên nói như thế nào đây? Tết em cũng chẳng về nhà, còn có thể nói thế nào nữa? Tất nhiên là phải nói thật với bố mẹ em chứ sao nữa. Diệp Lăng Phi nói, mà cái con A đầu này cũng thật là, Tết mà cũng không về nhà. Diệp đại ca, anh đừng có nói nữa. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi nói, khi tới căn biệt thự đơn mà Vu Trấn ở, Diệp Lăng Phi dừng xe ngay cửa biệt thự. Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi cùng xuống xe. Vu Tiêu Tiếu không dám khẳng định đây có phải nhà mới của cô hay không, cô lại dừng lại quan sát lại lần nữa. Sau khi Vu Tiêu Tiếu xác định chính là nơi mẹ cô đã nói trong điện thoại, Vu Tiêu Tiếu mới chậm rãi đi vào bên trong biệt thự. Diệp Lăng Phi không đi ngay phía sau Vu Tiêu Tiếu, mà hắn mở cốp xe ra. Hành lý của Vu Tiêu Tiếu đều để ở cốp xe. Khi Diệp Lăng Phi vừa mới xách được hành lý của Vu Tiêu Tiếu ra, thì hắn nhìn thấy chiếc xe đen đó vọt qua trước mặt hắn. Diệp Lăng Phi giật mình, xem ra chiếc xe đen này rất quen, dường như Diệp Lăng Phi đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Sau khi chiếc xe đó đi qua, Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào biển số của chiếc xe. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy biển số của chiếc xe đen đó, hắn bỗng giật nảy người. Hắn đã nhớ ra hắn nhìn thấy chiếc xe đen đó ở đâu và khi nào rồi. Khi Diệp Lăng Phi vừa tới thành phố Đông Hải, thì đã nhìn thấy chiếc xe đen đó. Lúc đó, ở ngay ngã tư đường, rõ ràng là đèn đỏ, nhưng cảnh sát lại ngang nhiên để chiếc xe ấy vượt qua. Hơn nữa cảnh sát còn bắt các xe khác dừng lại để chiếc xe đó đi qua. Mãi cho tới khi chiếc xe đó đi qua khỏi ngã tư đó, các xe khác mới được phép đi tiếp. Lúc đó Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng chiếc xe đó là xe của chính phủ, nhưng bây giờ ở trong khu này chỉ dành cho các lãnh đạo. Diệp Lăng Phi lại bắt gặp chiếc xe đen đó vượt qua trước mặt mình. Tới giờ phút này hắn hoàn toàn có thể khẳng định người chủ của chiếc xe đó là quan chức chính phủ. Như vậy xem ra, lần này Vu Trấn tới thành phố Đông Hải lành ít dữ nhiều rồi. Diệp đại ca, sao anh cứ đứng mãi người đó thế? Mau vào trong nhà đi. Vừa nãy Vu Tiêu Tiếu đã đi vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ vài câu. Khi Vu Tiêu Tiếu quay lại, thì phát hiện Diệp Lăng Phi không đi ngay phía sau. Vu Tiêu Tiếu bèn quay lại, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi cứ đứng ngẩn người ra. Giọng nói của Vu Tiêu Tiếu làm đứt đoạn suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại, cười, nói với Vu Tiêu Tiếu, bây giờ anh vào đây. Diệp đại ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Không có gì cả đâu. Diệp Lăng Phi không kể những gì hắn vừa nhìn thấy cho Vu Tiêu Tiếu nghe. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, Vu Tiêu Tiếu chính là một đứa trẻ con, một cô gái nhỏ bé. Nếu nói với Tiêu Tiếu những chuyện này, chỉ càng làm cho Vu Tiêu Tiếu thêm buồn phiền mà thôi. Tốt nhất là không cho Vu Tiêu Tiếu biết thì hay hơn. Diệp Lăng Phi nhấc hành lý của Vu Tiêu Tiếu đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi và Vu Trấn sớm đã gặp nhau hồi trên tỉnh rồi. Cũng không cần phải nói gì nhiều, Diệp Lăng Phi và Vu Trấn bắt tay với nhau. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu dẫn Vu Tiêu Tiếu tới một căn phòng mà họ đã đặc biệt chuẩn bị sửa soạn cho Tiêu Tiếu. Còn Diệp Lăng Phi và Vu Trấn thì ngồi dưới phòng khách ở dưới lầu. Cái phòng khách này so với cái phòng khách của biệt thự Nam Sơn của Diệp Lăng Phi thì còn nhỏ hơn rất nhiều lần. Nhưng mà, đó là do Diệp Lăng Phi tự bỏ tiền túi ra mua. Còn nơi này là do Vu Trấn tự được nhà nước phân cho, vì vậy diện tích cũng không được rộng cho lắm. Phòng khách nhà Vu Trấn được bố trí rất đơn giản, có hai cái ghế sofa, ở giữa là bộ bàn uống nước. Trên bàn uống nước có một cái gạt tàn thuốc lá, bên trong gạt tàn có vài mẩu đầu lọc và tàn thuốc. Sau khi Vu Trấn mời Diệp Lăng Phi ngồi xuống, ông ta cầm chiếc gạt tàn tới thùng rác đặt gần cửa để đổ hết tàn thuốc đi. Sau đó ông ta quay người lại, nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, cháu hút loại thuốc gì? Ở chỗ bác có vài tuýp thuốc trung ương đặc cung đấy. Bình thường bác cũng chẳng hút loại thuốc đó, chỉ là thỉnh thoảng có khách tới hút vài điếu, loại thuốc đấy nhạt miệng quá, nên bác không thích lắm. Thị trưởng Vũ, không cần đâu. Diệp Lăng Phi nói, có cái gì thì hút cái đó thôi ạ. Nhưng mà, thị trưởng Vũ, từ lúc nào bác cũng bắt đầu hút thuốc thế? Lần trước cháu nhớ là bác không hút thuốc mà. Vũ Trấn trở lại ghế sofa, đặt lại chiếc gạt tàn thuốc lá lên trên bàn uống trà. Ông ta ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, cười khổ, nói, từ sau khi tôi bị ép từ chức, tôi học hút thuốc đấy. Vũ Trấn vừa nói vừa cầm bao thuốc lên, rút ra một điếu đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy ra bật lửa từ trong túi áo của mình, hắn châm thuốc. Vũ Trấn cũng tự mình châm thuốc. Sau khi ông ta hít một hơi, lại thở dài, nói thật nhé, tôi hút không quen loại thuốc này đâu. Trước đây, tôi chỉ toàn hút cái loại 50 tệ một hộp ý, nhưng bây giờ không biết tại sao lại không thích nữa. Thôi thì cứ hút loại bình thường này thôi vậy. Diệp Lăng Phi gác hai chân lên nhau, hắn hút thuốc, rồi nhìn Vu Trấn đang ngồi đối diện mình. Hắn nhẹ nhàng nói, thị trưởng Vu, tại sao bác lại chọn tới thành phố Đông Hải này? À, thị trưởng Vu, bác đừng hiểu lầm, chỉ là cháu có chút tò mò thôi. Cháu cũng không hiểu lắm về tầng lớp quan chức các bác, vì vậy mới rất tò mò như vậy, cháu muốn hỏi xem sao. Tiểu Diệp, chuyện này khó nói lắm. Vu Trấn thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện này, ông ta lại thở dài, nói sao bây giờ nhỉ? Chính là dù sao bác cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, chuyện trên quan trường này không phải nói một hai câu là có thể nói rõ ràng được. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều chuyện mà bác không tiện nói ra. Bác chỉ có thể nói là bác bị ép tới thành phố Vọng Hải này làm thị trưởng. Nếu như bác được lựa chọn, bác sẽ không bao giờ tới thành phố Đông Hải này đâu. Điều này cháu hiểu mà. Diệp Lăng Phi nói, thị trưởng Vu, cháu có thể nhận thấy bác hoàn toàn không cam tâm. Thị trưởng Vu, cháu hỏi thêm vài câu nhé. Bác thấy thành phố Đông Hải này thế nào? Bác thấy thành phố Đông Hải này thế nào sao? Vu Trấn giật mình, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi. Ông ta không hiểu Diệp Lăng Phi nói câu này là có ý gì, nhưng ông ta thấy Diệp Lăng Phi chỉ biết nhìn ông ta. Vu Trấn lại hút thuốc, ông gạt tàn thuốc vào gạt tàn. Vu Trấn nói, Tiểu Diệp, chúng ta cũng coi như là quen biết nhau lâu rồi. Bác nghĩ có những chuyện chúng ta không cần phải giả vờ giấu nhau làm gì, rốt cục cháu định nói với bác điều gì? Diệp Lăng Phi cười, nói, thị trưởng Vu, bác hiểu lầm rồi, chỉ là cháu tiện miệng tò mò hỏi vậy thôi. Vừa nãy cháu cũng nói rồi mà, cháu là người ngoài cuộc, hoàn toàn không hiểu chuyện trên quan trường của các bác. Bây giờ cháu cũng chỉ là nói chuyện với bác một lúc thôi. Thị trưởng Vu, bác đừng nghĩ quá nhiều, cháu không có ý gì khác đâu. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trên quan trường, nên khi nói chuyện Vu Trấn luôn cẩn thận suy nghĩ trước suy nghĩ sau. Chính là do ông ta lo lắng nếu mình lỡ miệng nói sai câu nào thì sẽ bị người ta bắt bẻ lấy đó để hại ông ta. Vì vậy bất giác trước mặt Diệp Lăng Phi, Vu Trấn lại biểu hiện ra thói quen như vậy. Sau khi nghe thấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Vu Trấn mới nhớ ra rằng Diệp Lăng Phi không phải người trên quan trường. Bản thân ông ta nói chuyện với Diệp Lăng Phi cũng không hà tất phải quá suy nghĩ thận trọng như vậy. Vừa nghĩ như vậy, Vu Trấn bỗng cảm thấy nhẹ nhôm và dễ chịu đi nhiều. Ông ta nói, tôi cũng chẳng giấu gì cậu. Thật ra tôi chẳng có cảm giác tốt đẹp gì với thành phố Đông Hải này. Lần đầu tiên tôi tới thành phố Đông Hải tôi đã có cảm giác bên này rất loạn. Tất nhiên, bây giờ tôi cũng không thể nói cụ thể được là còn tồn tại vấn đề gì nữa. Nhưng bây giờ theo như tôi thấy, ở thành phố Đông Hải này còn rất nhiều vấn đề phức tạp. Vu Trấn nói tới đây, lại thở dài thườn thượt.